Diệp Tử Vân, ta, Tiếu Ngưng Nhi đang muốn nói thì Diệp Tử Vân mỉm cười lắc đầu. Chúng ta vẫn không nên thảo luận những điều này. Diệp Tử Vân tiếp tục giúp đỡ Tiếu Ngưng Nhi lau đi vết máu trên người. Bởi vì bị thương, khắp người Tiếu Ngưng Nhi đều là vết máu. Sau khi lau chùi lại hiện lên da thịt bóng loáng. Trên ngực chỉ có mảnh vải mỏng che đậy hình dáng lối lõm. Diệp Tử Vân cũng chỉ khoác một tấm áo mỏng. Da thịt ẩn hiện, nàng ngồi ở mép giường. Ưu nhã cao quý, cùng Tiếu Ngưng Nhi so sánh là hai vẻ đẹp bất đồng. Nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc vẻ đẹp của các nàng mà cảm thán tạo hóa thần kỳ. Trong lúc Diệp Tử Vân lẳng lặng giúp Tiếu Ngưng Nhi lau chùi thân thể, bỗng vang lên tiếng mở cửa, một thân ảnh xông thẳng vào phòng, thân ảnh này chính là Nhiếp Ly. Tử Vân, Ngưng Nhi, các ngươi thế nào rồi? Ánh mắt Nhiếp Ly nhìn thẳng vào hai nàng, thấy Nhiếp Ly đột nhiên xông tới. Tiếu Ngưng Nhi lẫn Diệp Tử Vân đều ngây dại, các nàng tuyệt đối không ngờ Nhiếp Ly lại có thể xông đến nơi đây. Hơn nữa Nhiếp Ly tiến vào quá nhanh, các nàng không kịp mặc quần áo. Nhiếp Ly từ chỗ Diệp Tông chạy đến, đang lo lắng tình huống của Tử Vân cùng Ngưng Nhi cũng không nghĩ lại có tình huống này. Trực tiếp liền xông vào, ai biết hai nàng rõ ràng không mặc y phục cách trương.